Kiếm tốt quá hà. Chương 114, Phượng Hoàng Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114, Phượng Hoàng Sơn. Sau đó mấy ngày, tối thiểu nhất vào ban ngày có thể ra ngoài đi dạo một chút. Chiếu Dạ Thành xác thực không phải Phổ Thành có thể so sánh. Hồng trần vạn tượng, để cho người ta mê say. Nhưng Lâu Tiểu Ất lại không phải cái có thể bị mê say người. Mặc dù hắn đối với mình kiếp trước rất mơ hồ, nhưng một cỗ vạn sự đều không để ở trong lòng tiêu sái cũng không biết là từ đâu kế thừa xuống tới. Uống rượu đến, thịt ăn đến, bất quá ra tiệm ăn tựu quên. Xa hoa trụy lạc địa phương không có đi, bởi vì tân đế đăng cơ trước sau. Loại này chỗ ăn chơi đều là bị giam lại đối tượng. Có chút đáng tiếc, Phổ Thành trong nhà quản nghiêm. Có mẫu thân cùng Thải Hồng Di nhìn chăm chăm. Đừng nhìn ra ngoài sa mạc chạy cự ly dài các nàng mặc kệ. Nhưng nếu như lưu luyến Thanh Lâu chọc quán, ngày thứ hai chỉ sợ cũng sẽ bị phát biểu. Dạng này tại Chiếu Dạ Thành đợi cho ngày thứ 9. Tân Hoàng đăng cơ sau ngày thứ 2. Lâu Tiểu Ất dắt hai con ngựa ra Diêu Phủ. Cũng không trở lại nữa. Đối thế tục lễ nghi, hắn từ trước đến nay đều là khịt mũi coi thường. Người tu hành nên có người tu hành thoải mái. Ở trước mặt cáo từ tựu mang ý nghĩa vô số phiền phức. Tiệc rượu, truyền tin, thổ đặc sản phẩm, khả năng còn bao gồm vô số khuyên trên đó tiến lời từ đáy lòng. Quá mệt mỏi, lần này ra khỏi thành đi là cửa nam. Bởi vì hắn tại trở lại Phổ Thành trước, còn muốn lấy đi thành ngoại Phượng Hoàng Sơn phường thị hối đoái một ít linh thạch. Đã đi ra, tựu tận lực đem sự tình làm thỏa đáng. Sau khi trở về cũng hảo an tâm tu hành. Mặc dù vẫn là cái tu hành thái điểu, nhưng hơn 4 năm tu hành kinh lịch, đã để hắn biến thành một cái có kinh nghiệm thái điểu. Đối Chiếu Dạ quốc nội tu hành phường thị cũng có cái cơ bản hiểu rõ. Những này đều là được từ Hồ Vĩnh, cùng với Phổ Thành tán tu vòng tròn bên trong mấy cái nhân. Bọn hắn cũng thỉnh thoảng tụ hội, trao đổi một chút riêng phần mình tu hành trải nghiệm, kiến thức kinh lịch. Tại tiếp xúc chung, Lâu Tiểu Ất mới từng bước hiểu rõ Chiếu Dạ quốc tu hành phường thị là có 4. Ngũ cái, xem như quốc đô, trong nước tán tu nhất tụ tập địa phương. Chiếu Dạ Thành phụ cận đương nhiên hội có phường thị, mà lại quy mô còn không nhỏ, là Chiếu Dạ quốc cảnh nội đếm được thượng trung đê giai phường thị. Cũng là Lâu Tiểu Ất lần này mục tiêu chỗ tại. Những năm này, hồng tuyến trùng hắn đã góp nhặt không ít, là đến biến hiện thời điểm. Thứ này là vật sống, không giống linh thi như thế có thể trường kỳ bảo tồn. Đem bọn nó đặt ở túi đại linh thú chung là có tiêu hao. Không có sa mạc hoàn cảnh. 2-3 năm sau hồng tuyến trùng bản thân linh cơ lực lượng hội có suy giảm. Mà lại những vật này tại túi đại linh thú chung sẽ còn lẫn nhau đấu đá. Để cho người ta 10 phần đau đầu. Phượng Hoàng Sơn chính là tên kia Lâm Tuyền đạo nhân nói có thiên ngoại phi thuyền tiếp dẫn tu sĩ địa phương. Cũng là Chiếu Dạ Thành ngoại phạm vi thủ đô cỡ lớn phường thị. Lâu Tiểu Ất còn không có tiếp cận, liền đã cảm giác được phường thị rộn rộn ràng ràng. Chen vai thích cánh, một bộ phồn hoa cảnh tượng. Chiếu Dạ quốc có nhiều như vậy người tu hành. Lâu Tiểu Ất rất nhanh liền hiểu rõ ra. Tụ tập ở chỗ này, không chỉ có chỉ là Chiếu Dạ quốc tu sĩ. Cũng có Lương, Đại Danh, Trung Ngô, Xào Nội, Nam Việt, Đằng Trùng, Lỗ Vệ các loại mười mấy xung quanh quốc gia tu sĩ. Trên cơ bản chính là cái này tu hành thế giới tất cả quốc gia đều bao hàm trong đó. Mục đích đơn giản chính là một cái. Vì 10 năm một lần phi thuyền độ nhân. Từ góc độ này nhìn lại, phi thuyền độ nhân làm chủ một phương không phải cái này cấp thấp tu chân thế giới môn phái hoặc thế lực. Hẳn là đến từ cái gọi là thượng giới. Mục đích chính là vì nhân tài. Dù sao, có thể tại như thế hoang vu thổ địa bên trên trúc cơ. Bản thân đã nói lên đầy đủ tiềm chất. Tu hành giới phát triển dựa vào cái gì? Đương nhiên là nhân tài. Đây chính là thượng giới mỗi qua 10 năm liền muốn xuống tới thu hoạch một phen nguyên nhân. Đám thổ dân cũng vui vẻ tại bị thu gạt. Đi thượng giới tựu có tốt hơn tu hành điều kiện. Càng dư thừa thiên địa linh cơ. Phong phú hơn tài nguyên. Càng rộng lớn hơn tiền đồ. Cớ sao mà không làm. Mấy người thật có tạo thành. Còn có thể trở về trả lại hành tinh mẹ. Đối với môn phái thế lực đến nói. Bọn hắn cũng nguyện ý bà đệ tử của mình đưa tiễn. Đây là một cái đạo thống vinh quang. Còn nữa nói, nhân đi một bộ phận, còn lại tài nguyên cũng hào phân chút, cực kỳ thực tế đồ vật. Những này nhân, mỗi 10 năm một lần, liền sẽ chạy tới phi thuyền rơi xuống đất địa điểm. Có độc hành nhân, đương nhiên càng nhiều hơn chính là người trong môn phái. Bọn hắn cũng là tin tức linh thông nhất. Chuyển nhà, hô bằng gọi hữu, ngoại trừ số rất ít là nghĩ đăng thuyền rời đi. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thừa này kiến thức một phen. Kiến thức loại kia nghe nói có thể hư không phù độ thiên ngoại phi thuyền. Kiến thức dị vực tu chân hoàn cảnh. Tiếp xúc bất đồng quốc gia tu chân đám người. Môn phái khác nhau tu chân đạo thống. Cái này tu chân thế giới tại giao lưu thượng so sánh bế tắc. Bởi vì thiên địa linh cơ bần cùng. Bởi vì tài nguyên khẩn trương. Cho nên rất ít xuất hiện lớn tu chân đạo thống ở giữa đối kháng. Ưu tú, có tiềm lực, có tiền đồ đều đi thượng giới. Lưu lại một đám người lùn lại có cái gì tranh ý nghĩa. Nhưng nhân loại cái chủng tộc này là một cái khát vọng giao lưu chủng tộc. Vì vậy mỗi 10 năm một lần phi thuyền chi hội liền thành toàn bộ thế giới người tu hành cuồng hoan ngày lễ. Đường phi thuyền mang người rời đi về sau. Đây không phải kết thúc, ngược lại là bắt đầu. Phượng Hoàng Sơn liền thành toàn bộ tu chân thế giới lớn nhất lộ thiên tu chân phường thị. Đủ loại giao dịch ở chỗ này phát sinh. Minh ám, hố phiến, không phải trường hợp cá biệt. Thời gian này, mỗi lần tại thiên ngoại phi thuyền rời đi sau đều sẽ tiếp tục mấy tháng. Đây cũng chính là Lâm Tiền đạo nhân tại chiếu dạ thành đăng cao nhất hô. Tu hành giả cơ hồ thành không mà ra nguyên nhân, không phải là đi địa phương khác, mà là tới nơi này tìm vận may. Tại dạng này bối cảnh hạ, Lâu Tiểu Ất những cái được gọi là khoản tiền lớn, mấy ngàn con hồng tuyến trùng, cầm tới Hạc Minh Sơn sợ rằng sẽ dẫn tới xung đột đẫm máu. Để cho người đỏ mắt nhịp tim, kìm lòng không được tài phú, ở chỗ này cũng là phổ thông không thể lại phổ thông giao dịch. Nơi này tu sĩ đến từ toàn bộ tu chân thế giới. Mà lại đại bộ phận đều là có nền móng có đạo thống môn phái đệ tử. Ở trước mặt những người này, hắn chính là cái chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Lâu bọc nhỏ, Phượng Hoàng Sơn nguyên bản phường thị, tựu làm rơi vào một cái sơn cốc bên trong. Đủ lớn, cũng rất bằng phẳng. Nhưng bị toàn tu chân thế giới tu sĩ chen chúc mà tới về sau. Một lần nữa kiến trúc khẳng định không kịp. Lộ thiên chợ bán đồ cũ chính là chủ lưu. Thị trường có thể làm chợ bán đồ cũ. Nhưng nhân cũng không thể bỏ chết. Nguyên bản duy trì phường thị môn phái đạo thống sẽ vì này dốc hết toàn lực. Cái này dính đến đạo thống thanh danh. Cũng liên quan đến rút thành thu nhập. Kia là tuyệt đối khinh đột không được. Sơn cốc cốc khẩu có tu sĩ giữ cửa ải. Không phải cự tuyệt tán tu. Mà là cự tuyệt phàm nhân. Lúc trước Phượng Hoàng Sơn cốc. Đối phàm nhân ra vào không thêm hạn chế. Nhưng bây giờ trong khoảng thời gian này tu sĩ nhân số bạo trường. Nếu như lại phóng những cái kia lòng hiếu kỳ rất nặng phàm thế thương nhân quần chúng tiến đến liền sẽ quá mức chen chúc. Đây là chủ nhân không nguyện ý nhìn thấy. Lâu Tiểu Ất tiến cốc khẩu. Trong lòng cũng có chút rung động. Đầy mắt trông đi qua. Đây là mấy ngàn người quy mô. Đây là cảm giác của hắn hoàn toàn không thể phát huy nguyên nhân. Không thể đếm hết được. Bởi vì ở chỗ này, mỗi người đều là tu sĩ. Đều có trở ngại nhất định người khác dòm dò xét thủ đoạn. Cho nên phạm vi hơi chút kéo dài. Cảm giác lập tức mất linh, tựa như một con giun dế xen lẫn trong bầy thú. Người trông cậy vào hắn có thể đếm rõ ràng đến cùng có vài đầu sư tử, lão hổ, sói hoang. Trước đó hắn vẫn ở cảm thán chính mình không có được chứng kiến mấy cái môn phái tuấn ngạn. Bây giờ tốt chứ, vừa đến đã mấy ngàn. Trong đó còn không thiếu chân chính trúc đắc đạo cơ. Để cho người ta không kịp nhìn. Cách chương.